Xin chào tất cả anh em đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 88 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triều địa theo sát thiếu phụ, nhưng Thủy Chung vẫn duy trì khoảng cách mấy chục trượng giữa thiếu phụ và băng lang cũng là như vậy. Thông đạo này lúc chợt xuống phía dưới, lúc chợt hướng lên trên, chợt trái chợt phải, không thể phân biệt được phương hướng rõ ràng. Phi hành nhanh chóng mấy trăm dặm như vậy, dọc đường trải qua mấy sơn động rộng rãi, sau đó thông đạo chợt hướng lên trên, bay thêm một lúc nữa ba người đã rời khỏi mặt nước. Hành trình kế tiếp không còn nước biển nữa, mặc dù vẫn còn quanh co và uốn khúc, nhưng tổng thể mà nói cũng đang từ từ xuống phía dưới. Cứ như vậy trong thông đạo chợt rộng chợt hẹp này, ba người đã vượt qua hơn vạn dặm. Thần thức của triều địa vẫn luôn theo dõi tình huống ở xung quanh nhưng cũng không có thu hoạch được gì. Bất quá hắn cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh càng ngày càng cao lên mà âm khí lại càng ngày càng nặng hơn. Lúc này hắn thường xuyên chung sống với quỷ nô, hơi có nhạy cảm đối với âm khí cho nên mới phát hiện ra. Đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường, sợ rằng cũng khó lòng có thể phát hiện ra điểm này. Triều địa phỏng đoán từ tình huống âm khí càng ngày càng nặng, có lẽ đích đến của động này cũng không còn xa nữa. Quả nhiên sau khi phi hành thêm chừng ngàn dặm nữa, âm khí mật độ càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một luồng âm khí màu xanh đen bay lượn xung quanh. Ấy, là nơi này sao? Ba người đi tới một sơn động âm trầm rộng vài ngàn trượng, triều địa nghi ngờ liền cất tiếng hỏi một câu. Sơn động này liếc qua một cái đã nhìn thấy hết, ngoại trừ âm khí nặng nề cũng không có bảo mối gì, nhưng lại có 7-8 thông đạo rộng chừng vài trượng, cái nào cũng sâu không thể lường được, hơn nữa âm khí nồng đậm vô cùng. Triều đạo hữu, không sai đâu. Thiếu phụ gật đầu một cái, nói với vẻ hưng phấn. Huyền âm chi thông linh hóa hình kia hẳn là ở đâu đó trong này, cũng chỉ có địa phương âm khí nồng đậm như vậy, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể sinh ra trí bảo huyền âm chi hóa hình như vậy đó. Mấy chục năm trước, thiếp thân cùng thương đạo hữu từng thăm dò qua một lần ở nơi này. Những thông đạo này hết sức rắc rối và phức tạp, hơn nữa còn ăn thông với nhau sâu không thể lường được. Ba người chúng ta nên chia nhau ra mà tìm, sẽ dễ dàng phát hiện ra mục tiêu hơn. Thiếu phụ nhìn về phía của hai người đưa ra một đề nghị. Trong ba người chúng ta, nếu có ai phát hiện được chút manh mối nào về bản thể của huyền âm chi, có thể thông qua một bộ ba chiếc thổ ngọc la bàn này thông báo cho hai người kia biết. Ngay sau đó, thiếu phụ lấy ra ba chiếc ngọc bàn hình tròn màu vàng sẫm đã chuẩn bị trước đưa cho hai người. Người kia, ngươi đừng có mơ độc chiếm bảo vật này. Huyền âm chi kia có một con vạn niên quỷ ngưu bảo vệ, lần trước thương mỗ cùng với hồ đạo hữu liên thủ, nhưng vẫn phải bỏ chạy vắt gió lên cổ mới thoát được. Nếu ngươi phát hiện ra tung tích của huyền âm chi, phải lập tức báo cho chúng ta biết, nếu không thì mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn đó. Bằng thường làng vương do đại hán hóa thành chừng hai mắt nhìn triều địa một cái, giọng nói vừa là nhắc nhở cũng vừa là cảnh báo, trời sinh y không có hảo cảm với tu sĩ nhân tộc xảo trá gian hoạt, cho nên y cũng không cảm thấy yên lòng với triều địa. Đây là lẽ đương nhiên, huyền anh đan cố nhiên huyền diệu, nhưng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng với hóa hình yêu thú chúng ta chỉ có thể dùng một viên mà thôi, tại hạ sẽ không vì tham lam thứ dư thừa mà không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Triều địa khẽ mỉm cười nói, cũng đưa tay nhận lấy một chiếc ngọc bàn màu vàng của thiếu phụ kia. Biết điều là tốt đó. Giọng nói của đại hán hơi hòa hoãn lại, ngay sau đó quay sang hỏi thiếu phụ một câu. Hồ đạo hữu, phải chăng là thổ ngọc la bàn này cũng là đồ chơi do tu sĩ nhân tộc chế giả, có tác dụng gì hay không vậy? Thường đạo hữu nói quả không sai. Chúng ta chỉ cần rót một số linh lực vào trong la bàn này, trên mặt sẽ lập tức hiện ra vị trí của mình, chỉ cần không cách quá là xa là có thể cảm ứng được chính xác đó. Thiếu phụ vừa nói vừa điểm ra một chỉ, một đạo bạch khí bắn vào trong la bàn trong tay của nàng. Triều địa cùng đại hán cũng bắn một chút linh lực vào trong thổ ngọc la bàn trong tay của mình. Quả nhiên nhìn thấy ba điểm sáng nhỏ một tím hai trắng trụm vào nhau, nhấp nháy hiện ra ở giữa la bàn. Ơi, vật này quả nhiên là vô cùng thuận tiện đó. Thường mỗ đi trước một bước đây. Đại hán thu la bàn vào trong tay, gấp gáp như lửa chui vào một trong số các thông đạo kia. Triều đạo hữu, bảo trọng, trong những thông đạo này có thể sẽ có không ít quỷ vật, bởi vì nơi này âm khí quá là nặng nề, thực lực của những quỷ vật này cũng không coi thường được đâu. Giống như con vạn niên quỷ ngưu kia, mặc dù cũng chỉ có tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong của tu sĩ nhân tộc, nhưng bởi vì âm khí quá là nồng đậm, mỗi lần nó xuất ra một chiêu đều gia tăng không ít uy lực đâu. Mà chúng ta lại bị hạn chế nên thực lực giảm đi một chút, cho nên nếu vạn nhất gặp phải quỷ vật cung cấp, thiết tưởng đạo hữu không nên mạo hiểm nghênh địch một mình, cứ việc chạy trốn trước đã, sau đó thông báo cho thiếp thân cùng với thương đạo hữu một tiếng là được. Mặc dù mấy chục năm trước đây, thiếp thân và thương trưởng lão cũng chỉ phát hiện ra một con vạn niên quỷ ngưu tu vi Nguyên Anh kỳ mà thôi, cơ hội đạo hữu gặp phải hiện tại cũng rất là nhỏ, nhưng thiếp thân vẫn phải nhắc nhở đạo hữu một phen. Thiếu phụ có hảo ý lên tiếng nhắc nhở triều địa. Nàng không chỉ muốn mượn bản mệnh pháp bảo của triều địa cùng chung chống cự lại con vạn niên quỷ nghiêu kia, đồng thời sau khi có triều địa gia nhập, làng phối hợp cả hai người cũng có thể chống lại cùng lang vương, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo sau khi nàng lấy được huyền âm chi có thể được chia một ít, không bị băng lang vương kia độc chiếm một mình. Cho nên thiếu phụ này không hy vọng triều địa xảy ra chuyện gì quá sớm, cho nên mới có hảo ý nhắc nhở hắn như vậy. Triều địa nghe ra lời của thiếu phụ có vẻ thành khẩn, hắn bèn chắp tay cảm tạ một câu, nói: đa tạ hồ đạo hữu đã nhắc nhở, tại hạ sẽ nhớ kỹ ở trong lòng, hồ đạo hữu cũng nên bảo trọng đó. Thiếu phụ nhìn triều địa khẽ mỉm cười hơi thi lễ, thân phủ một tầng bạch quang bay vào trong một thông đạo khác. Đợi hai người bay đi xa, triều địa gọi hai nàng U Lan U Nhược hỏi một câu. Này, hai người các ngươi thăm dò giúp ta một phen, xem thông đạo nào có âm khí nồng đậm nhất hay không. Địa phương âm khí càng nồng đậm, mặc dù nguy hiểm càng lớn nhưng khả năng tìm được huyền âm chi cũng gia tăng thật lớn đó. Hai nàng gật đầu một cái, chia nhau ra lần lượt đi qua mấy cửa của thông đạo, cẩn thận cảm ứng trạng thái âm khí sâu trong thông đạo truyền ra. Cứ như vậy sau một thời gian, sau khi hai nàng U Lan U Nhược trao đổi với nhau một phen, U Lan lập tức lên tiếng nói với triều địa. Chủ nhân, mật độ âm khí trong những thông đạo này đều rất cao, hơn xa bất kỳ địa phương nào chúng ta đi qua trước đó, mà thông đạo này dường như có mật độ âm khí nồng đậm nhất, nhưng cao thấp cụ thể thì hai tỷ muội chúng ta không có cách nào mà phân biệt được, bởi vì tu vi chúng ta còn quá là thấp đó. U Lan vừa nói vừa chỉ vào ba thông đạo, trong đó có một cái thông đạo băng thương lang vương vừa tiến vào. Triều địa lập tức cảm thấy hài lòng, nói: rất tốt, vậy thì ta sẽ chọn một trong hai cái thông đạo còn lại. Hắn thu hai nàng quỷ nô vào trong tay áo, bao phủ lên mình một đạo tử quang, sau đó chậm rãi bay vào trong một thông đạo. Bên trong một sơn động, âm khí cực kỳ là nồng đậm, giá lạnh vô cùng. Vô số quỷ hỏa xanh biếc cháy bập bùng, chiếu toàn bộ sơn động một màu xanh u tối. Một thiếu nữ áo đen tướng mạo cực kỳ kinh khủng, đang ngồi trên một chiếc ghế dài đen nhánh và bóng loáng. Thiếu nữ này có một mái tóc dài đen nhánh che kín hơn nửa mặt, từ phần lộ ra ngoài có thể thấy được sắc mặt trắng bệch, còn mang theo một số hắc khí hết sức là huyền ảo, ngũ quan cũng hết sức là khác biệt, đôi mắt thật to trắng xóa một màu, không có đồng tử, vô cùng quỷ dị. Bên dưới nàng chừng mấy chục trượng, có ba tên quỷ vật hắc khí đằng đằng đang đứng đó, cầm đầu là một tên đầu trâu thân người, cao chừng hai trượng, khôi ngô cường tráng. Đối diện cách y vài trượng là một tên quỷ vật mặt ngựa thân người, vóc dáng giống hệt y. Mà gần bên cạnh tên quỷ vật đầu trâu thân người lại có một con quỷ hầu khác, thân hình nhỏ bé hơn nhiều, chỉ cao không tới một trượng mà thôi. Khí tức trên người mấy con quỷ vật này đều cực kỳ hùng mạnh, tên mặt ngựa cùng với quỷ hầu đều tương đương với tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Sơ Kỳ, mà tên đầu trâu có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, ba tên quỷ vật tu hành vạn năm trở lên lại tỏ ra vô cùng cung kính đối với thiếu nữ ở trên cao, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không dám thở mạnh. Thông linh trên trán chỗ mi tâm của thiếu nữ chợt nứt ra, mở ra một con mắt quỷ đỏ như màu máu, toát ra ánh sáng chấn động lòng người. Ê, có người xông vào huyền âm động phủ này. Ủa, dường như có cả nhân tộc lẫn yêu tộc đó. Ha ha ha. Đã lâu chưa được ăn uống tinh huyết tươi như vậy, đợi bản tọa hút cạn tinh huyết của tên này, sau đó đả tọa ngàn năm đạt tới cảnh giới cuối cùng của thông quỷ hóa thần, có lẽ sẽ có khả năng thoát khỏi trói buộc của huyền âm động này ngào dù nhân giới. Thiếu nữ cất tiếng cười lạnh như băng, mắt máu trên mi tâm lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Này, các ngươi chia nhau ra đưa bọn chúng tới nơi này, muốn chiến muốn dụ tùy ý các ngươi, bất quá đừng để giống như quỷ ngưu lần trước để chúng chạy thoát đó. Thiếu nữ lập tức lên tiếng ra lệnh với giọng lạnh như băng. Dạ, thánh mẫu. Mấy con vạn niên quỷ vật cung kính vâng lệnh, rối rít lạy lui rời đi. Sau khi bọn chúng đi rồi, thiếu nữ chợt vẫy tay một cái, một con ô thước màu xanh đen từ ngoài mấy chục trượng bay nhanh đậu trên tay của thiếu nữ, hai cánh của nó vỗ tới chỗ nào chỗ đó toàn là một luồng khí xám đen. Ấy, người cũng khá lắm đó, chạy loạn khắp nơi cũng đưa tới cho bản tọa không ít tế phẩm, không uổng công mấy ngàn năm qua bản tọa tài bồi cho người. Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve ô thước mỉm cười nói, lộ ra hàm răng trắng nhởn lạnh lùng. Sau khi triều địa phi hành được vài trăm dặm trong thông đạo kia, thông đạo dần dần trở nên rộng rãi hơn, cuối cùng đi tới một sơn động ngầm vô cùng rộng rãi. Nơi này tối tăm không mặt trời, giăng đầy một luồng âm khí xám đen, chỉ có lốm đốm những ánh lửa xanh vàng óng ánh, triều địa liền dùng thân thức thăm dò thử, cũng không có cách nào biết đâu là điểm cuối. Bởi vì cẩn thận, hắn giảm tốc độ lại, men theo phương hướng âm khí dày đặc nhất chậm rãi mà phi hành, đồng thời không ngừng dùng thần thức quét nhìn tình huống ở xung quanh. Không bao lâu sau, một luồng âm khí xám đen ngoài mấy trăm trượng đưa tới sự chú ý của triều địa. Hắn cảm ứng được, trong luồng âm khí nhìn qua bình thường này dường như có điểm khác thường. Triều địa bay ra ngoài mấy chục trượng, co tay nhẹ nhàng búng ra một cái, một đạo tử quang bắn về phía luồng âm khí này. Triều địa nuôi dưỡng mộng ly kiếm đã nhiều năm, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, không cần tế xuất mộng ly kiếm, nhưng cũng có thể phát huy ra một phần uy lực của hỗn nguyên thần quang. Đạo kiếm quang màu tím này uy lực cũng không tầm thường một chút nào, đối với tu sĩ kết đan kỳ khó lòng mà ngăn trở được. Dưới một đòn kiếm quang màu tím này, âm khí bị xuyên thủng một lỗ to chừng một thước một cách dễ dàng. Từ trong âm khí lập tức truyền ra một tiếng gầm trầm thấp, một đạo hắc khí hình con khỉ từ trong đó liền nhảy ra, bỏ chạy thục mạng ra xa, có vẻ như bị thương cũng không nhẹ. Quả nhiên là quỷ vật. Triều địa khẽ cười một tiếng nhưng cũng không đuổi theo. Theo như hắn suy đoán, đây cũng là một con quỷ vật có thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đặc biệt giỏi về mượn âm khí che giấu, nhưng ở trước mặt thần thức hùng mạnh của hắn cũng để lộ ra sơ hở chí mạng. Loại âm quỷ vật sinh sản từ địa phương âm khí nặng nề này, trước khi tu vi đạt tới kết đan kỳ cũng không có hùng mạnh, không có cách nào tạo thành nguy hại đối với triều địa lúc này, vì vậy triều địa cũng không có hứng thú giết chết nó. Nếu loại quỷ vật này đạt tới tu vi kết đan kỳ trở lên, bên trong cơ thể sẽ sinh ra một thứ gọi là âm đan, tương đương với kim đan của tu sĩ kết đan kỳ hoặc là nội đan của yêu thú. Triều địa phi hành ở đây hết nửa ngày, dùng thần thức hùng mạnh của mình quét thăm dò xung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện ra một con quỷ vật kết đan sơ kỳ. Phải nói bản lãnh ẩn mình của vật này cũng thật là cao minh, triều địa cũng chỉ phi hành tới gần vài trăm trượng mới mơ hồ nhận ra luồng âm khí này, mà ở cách ngoài mấy dặm lại không thể nhìn ra chút khác thường nào. Đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, chỉ sợ cũng sẽ lướt qua quỷ vật này mà cũng không hay không biết. Nhưng hiện tại triều địa đã phát hiện ra tung tích của quỷ vật này, vậy thì hành động săn giết này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá hắn chỉ phun ra mộng ly kiếm, hóa lớn chừng vài trượng sau đó nhẹ nhàng co tay búng vào thân kiếm một cái. Thân mộng ly kiếm lập tức run lên phát ra phạm âm, sinh ra một cỗ dao động cương phong vô hình, tốc độ cực nhanh đánh về phía luồng âm khí kia. Thần thông Phật môn vô cùng khắc chế loại quỷ vật này, huống chi uy lực của phạm âm này cũng vô cùng là hùng mạnh. Quỷ vật bên trong luồng âm khí chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai, đã bị phạm âm đánh cho bất tỉnh ngã lăn rời xuống đất. Triều địa từ cách mấy chục trượng nhẹ nhàng bóp ra một chảo, một hư ảnh bàn tay màu tím dài chừng mấy thước liền hiện ra. Ngay sau đó xuất hiện bên cạnh thân thể của quỷ vật, chộp nát thân thể quỷ vật do âm khí ngưng tụ mà thành, lấy được một viên đan màu xám to chừng một tấc mang về cho triều địa. Đây chính là âm đan sao? Quả nhiên âm khí hết sức là dồi dào, chính là âm khí ngưng động mà thành. Triều địa quan sát cẩn thận một phen sau đó thu vào trong túi trữ vật. Cao cấp âm đan hoàn toàn không có tác dụng gì đối với tu sĩ nhân tộc, nhưng lại là linh đan diệu dược đại bổ đối với quỷ tu thể quỷ hồn. Nếu như có thể lấy được hai viên cao cấp âm đan như vậy, vậy thì hai tỷ muội U Lan U Nhược có được cơ hội rất lớn cùng nhau tu luyện tới kết đan kỳ. Với mức độ rộng lớn và âm khí nồng đậm của nơi này, cộng thêm đã trải qua không biết bao nhiêu là năm tháng, triều địa tin rằng nơi này tuyệt đối không chỉ có một con quỷ vật kết đan kỳ trở lên như vậy. Bất quá nơi đây quá là rộng lớn, hơn nữa những quỷ vật này thường là rất giỏi ẩn nấp, khó có thể phát hiện ra từ xa, cho nên muốn tìm kiếm cũng rất là khó khăn. Dù sao hắn cũng có thời gian, bèn quyết định chậm rãi phi hành ở nơi này sau đó dùng thần thức tìm kiếm không ngừng. Sau khi phi hành 3-4 ngày đêm, phát hiện ra hàng chục con quỷ vật, nhưng cũng không có con nào có tu vi kết đan kỳ trở lên. Không biết chúng đã lẩn trốn từ xa hay là thuật che giấu của chúng hết sức là cao minh, cho nên triều địa cũng không hề phát giác bất kỳ một con nào. Lúc này không biết đã bay qua bao nhiêu ngàn dặm, suốt cuộc triều địa cũng đã nhìn thấy cuối của sơn động này. Đây là một vách đá đen ngòm, có vô số âm khí sấm cho từ trên thạch bích tản ra. Ây, nơi này âm khí thật là mạnh mẽ, nếu ngồi tĩnh tọa cạnh vách đá này, có lẽ sau vài năm tỷ muội chúng ta có thể lên cấp kết đan kỳ. U Lan lập tức lên tiếng nói trong thần thức của triều địa. Triều địa dùng thần thức dò xét sâu vào vách đá này, phát hiện ra lực cản của vách đá này cũng cực lớn, chỉ thăm dò được mười mấy dặm đã không có cách nào tiến vào thêm được nữa. Ngoại trừ nham thạch đen ngòm và âm khí nồng đậm, triều địa cũng không có bất cứ thu hoạch nào khác. Này, tiền bối, ngài có biết được lai lịch của vách nham thạch này không? Tựa hồ không phải là vật tầm thường một chút nào. Triều địa lập tức lên tiếng hỏi Hỗn Nguyên Tử. Không sai, bản nhân cũng đã phát giác ra. Hỗn Nguyên Tử lập tức trầm giọng nói. Đáng tiếc, bản nhân lại biết không nhiều về quỷ môn nhất mạch, cho nên cũng không có cách nào biết được lai lịch cụ thể của nó. Nhưng vách nham thạch này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm trong âm khí nồng đậm như vậy, chất liệu trở lên biến dị cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Triều địa lập tức bắn ra mấy đạo kiếm quang, bắn vỡ một khối hắc thạch to bằng bàn tay từ trên vách đá cẩn thận quan sát. Trong hắc thạch này ẩn chứa âm khí hết sức là nồng đậm đang không ngừng khuếch tán ra ngoài. Sau khi những âm khí này tán hết, dường như hắc thạch cũng trở lại bình thường, ngoại trừ màu sắc hơi đặc biệt ra cũng không có gì khác đá núi thông thường, cũng không ẩn chứa chút linh lực nào. Năm ngón tay của Châu Địa nhẹ nhàng bóp một cái, khối hắc thạch này nhất thời biến thành vô số bột mịn. Dường như cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có thể tạm trữ một số ẩm khí mà thôi. Triều Địa lẩm bẩm nói, sau đó men theo vách đá tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Vách đá này cao hơn 10 dặm, nhưng chiều dài lại không thăm dò được, dường như là cực xa. Trên người của Triều Địa đang phủ một lớp tử khí để chống lại âm khí nồng đậm, hắn dán người sát vách đá chậm rãi bay tới, dùng thần thức cẩn thận dò xét hết thảy trong vách đá. Sâu trong vách đá nơi này chừng 7-8 dặm, dường như có khối hắc thạch vô cùng đặc biệt gì đó. Triều Địa chợt dừng lại, mặt lộ ra vẻ vui mừng không thôi. U Lan, U Nhược, âm khí này đối với các ngươi là vô hại, các ngươi cẩn thận lẻn vào trong vách núi đó, lấy khối hắc thạch trong suốt bóng loáng kia ra đây. Triều Địa lập tức ra lệnh cho hai nàng. Dạ, chủ nhân. Hai nàng xuất hiện, hít sâu một hơi âm khí nồng đậm ở nơi đây, chợt cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái. Hai nàng bay gần vách núi thi triển pháp quyết, sau đó hóa thành một luồng âm khí chui vào bên trong của vách núi. Thổ thạch thảo mộc độn thuật của quỷ tu hết sức là cao minh, bản thân của Triều Địa cũng không có cách nào xuyên thấu vách núi không dấu vết như vậy, mà là nhất định phải nhờ vào linh quang của thổ độn thuật hòa tan vách đá, chậm rãi mới có thể tiến vào được. Không bao lâu sau, hai nàng hiện ra trên vách núi trở lại, lúc này đang cảm thấy vui mừng trở về bên cạnh của Triều Địa. Trong tay U Lan cầm một khối ngọc thạch to bằng nắm tay nửa trong suốt, toát ra ánh đen bóng loáng đưa cho Triều Địa. Ngọc thạch này ẩn chứa âm khí rất đậm nhưng không lộ ra một chút nào, giống như là huyền âm ngọc trong truyền thuyết vậy. U Nhược lập tức lên tiếng nói, trong những năm gần đây, nàng đã đọc qua một lượt tất cả các ngọc giản ly kỳ cổ quái của Triều Địa, cho nên nàng còn biết nhiều hơn cả Triều Địa về các loại kỳ văn, kỳ chân dị bảo trên tù tiền giới. Huyền âm ngọc sao? Đó không phải là tài liệu thật tốt luyện chế cao cấp minh bảo hay sao? Vật này đối với cao cấp quỷ tu có giá trị không kém gì vạn niên bằng ngọc đâu. Triều Địa lập tức vui mừng nói, hắn cẩn thận quan sát hắc ngọc trong tay một phen, gật đầu nói tiếp. Giống như đúc huyền âm ngọc trong điển tịch ghi lại, hơn nữa độ lớn và hàm lượng âm khí đều thuộc loại có phẩm chất rất là tốt đó. Chủ nhân, đúng là thế đó. Trong ngọc giản có ghi lại, tuy rằng huyền âm ngọc cực kỳ hiếm thấy, nhưng thường là sinh ra ở địa phương âm khí hết sức là nồng đậm. Ở nơi này có diện tích rộng như vậy, âm khí cũng cực kỳ là nồng đậm, chắc chắn là không chỉ có một khối huyền âm ngọc này đâu. U Lan lập tức lên tiếng hừng phấn, nói. Không sai. Trừ nơi này ra, ta nghĩ trên tu tiên giới cũng không còn địa phương nào khổng lồ mà có âm khí nồng đậm như vậy. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, chưa chắc đã có được lần sau. Triều Địa đồng ý với cách nhìn của U Lan. Này, chúng ta hãy trì hoãn thêm một số thời gian, cẩn thận tìm tòi trong vách núi này một phen để. Triều Địa lập tức mang mặt nạ thần thức lên, mặc dù hao tổn không ít thần thức, nhưng sau khi thần thức được tăng cường, hiệu suất tìm tòi lại gia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, sau khi hắn thăng cấp lên Nguyên Anh kỳ, thần thức đã trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều, lượng thần thức mà mặt nạ thần thức tiêu hao cũng không còn nhiều tới mức đáng sợ như lúc trước. Một lúc sau, Triều Địa lại phát hiện ra một khối huyền âm ngọc ở sâu bên trong vách đá mười mấy dặm. Ở vị trí sâu như vậy, nếu không phải hắn có mặt nạ thần thức hẳn không có cách nào mà thăm dò được. Hai nàng U Lan U Nhược dựa theo chỉ thị của Triều Địa tiến vào bên trong vách núi để lấy ngọc, còn Triều Địa vẫn không ngừng tiếp tục thăm dò xung quanh. Không bao lâu sau, hai nàng lại giao khối huyền âm ngọc thứ hai tới tay của Triệu Địa. Khối này có hơi nhỏ hơn một chút so với khối trước. Triệu Địa lập tức vui vẻ thu hồi bảo vật, theo bản năng cũng thu hồi một phần thần thức trong vách núi, tản ra bốn phương tám hướng ở xung quanh. Có cao cấp quỷ vật đang tiến gần tới nơi này, chỉ còn ở ngoài xa hơn trăm dặm mà thôi. Chẳng lẽ là con vạn niên quỷ ngưu kia sao? Triệu Địa chợt nhướng mày giật giọng kêu lên. Hai nàng không đợi Triệu Địa ra lệnh vội vàng chui vào trong ống tay áo của hắn. Nên chạy trốn hay nên thông báo với dòng yêu? Nếu thông báo cho bọn họ biết, e rằng sẽ không có cơ hội tìm được nhiều huyền âm ngọc hơn nữa. Triệu Địa lấy thổ ngọc la bàn ra nhưng cũng không kích phát, rốt cuộc lại thu vào trong vòng tay chữ vật của mình. Hắn không trốn không tránh, lấy mặt nạ xuống, quyết định lặng lẽ đợi quỷ vật kia đến. Hắn có nhiều loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, lại có phi hành pháp bảo thiên vũ hạt sẽ giúp cho tốc độ phi hành của hắn gia tăng lên rất nhiều. Có thể thử dò xét quỷ vật sắp tới đôi chút, sau đó hãy quyết định cũng không muộn. Nhưng theo thần thức của hắn dò xét được, tu vi của quỷ vật đang bay tới nơi này cũng không chênh lệch mấy so với hắn. Chỉ hơn trăm dặm đối với quỷ vật, chỉ trong chốc lát đã chạy tới lời ngày. Một luồng khí xám đen to chừng mấy trượng bay tới trước người của Triệu Địa, cách Triệu Địa chừng trăm trượng thình lình dừng lại. Khí xám đen tan đi, lộ ra thân hình một con quỷ hầu to chừng một trượng, đuôi dài, mặt người thần khỉ. Toàn thân khỉ này đầy lông xám đen dài chừng vài tấc, hai mắt đỏ ngầu, hai răng nen bén nhọn mọc dài ra khỏi miệng, nhìn qua trông hết sức là kinh người, chính là một con quỷ vật tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Quỷ vật này dùng ánh mắt đỏ ngầu của nó quan sát Triệu Địa từ trên xuống dưới, trong ánh mắt của nó dần dần toát ra thần sắc tham lam, miệng cứng rắn nói. Này, người kia, không ngờ rằng ngươi dám xông vào huyền âm động phủ này, để bản tọa hút khô máu người trước, sau đó bắt sống Nguyên Anh của ngươi dâng lên cho thánh mẫu. Quỷ vật vừa mới dứt lời, lập tức vung song chảo sắc bén lên. Trong nháy mắt có rất nhiều âm khí ngưng tụ lại trước người của nó, tạo thành hai quỷ chảo xám đen to chừng một trượng. Ê, chậm đã. Triệu Địa tỏ ra không chút hoảng hốt, không vội không vàng, khẽ mỉm cười, nói. Đạo hữu với thân yêu hồn, tu luyện tới cảnh giới quỷ anh tiểu thành hiện tại, có thể thấy được linh trí của đạo hữu cũng cực cao. Tu vi đến cảnh giới của bọn ta, bất kể nhân yêu quỷ ma đều là nghịch thiên thành đạo cực kỳ không dễ. Vì sao lại trở nên liều mạng sinh tử với nhau như vậy? Chi bằng hãy tiến hành một khoản giao dịch có lợi cho hai ta, giải trừ cục diện thù địch trước mắt này đi. Triệu Địa nói ra ý định của hắn đã chuẩn bị trước, quả nhiên quỷ hầu kia nghe xong nhất thời trở lên sửng sốt, hai mắt của nó co rụt lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, gần từng tiếng một, nói. Có giao dịch gì? Nói mau đề. Nếu không có gì lợi cho bản tọa, chắc chắn là người sẽ không thể thoát chết. Triệu Địa móc ra hai khối tinh thạch màu xanh và một khối tinh thạch màu đen bóng, nói với quỷ hồn. Đây là hai khối hồn tinh phẩm chất rất là tốt, hy vọng sẽ cực kỳ hữu dụng đối với đạo hữu. Khối còn lại là huyền âm ngọc, đối với đạo hữu chính là nguyên liệu đỉnh cấp để luyện chế ra mình bảo. Ta cũng có thể đưa cho đạo hữu những thứ này, chỉ cần đổi lại một tin tức của đạo hữu mà thôi. Hồn tinh, huyền âm ngọc, không phải là mấy khối huyền âm ngọc trong vách đá này từ mấy ngàn năm trước đã bị thánh mẫu lấy đi toàn bộ rồi sao? Hắn làm sao có thể lấy được những vật này cơ chứ? Loại bảo vật này cũng không phải là mấy ngàn năm là có thể sinh ra lần nữa, không có mấy vạn năm tích lũy khó có thể xuất hiện. Tuy rằng trong lòng quỷ hầu có hơi nghi ngờ, nhưng quả thật là hắn động tâm cũng không ít, giọng điệu trở lên hòa hoãn hơn, nói với Triệu Địa. Người muốn đổi tin tức gì? Đạo hữu quả là người khẳng khái. Nơi này hẳn là có một con huyền âm chi thông linh hóa hình. Loại bảo vật này đối với quỷ tu không có gì hữu dụng, nhưng đối với tu sĩ chúng ta là vô cùng quan trọng. Đạo hữu tu luyện ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng, hẳn là biết rõ ràng bản thể huyền âm chi này hiện ở chỗ nào. Triều địa nhìn đối phương hai mắt không chớp, chờ đợi đối phương đáp lại câu hỏi của mình. Quỷ hầu cười lớn một tiếng, miệng máu há to, bày ra hai răng nanh vô cùng là đáng sợ, nói. Biết thì đã sao? Loài người các ngươi vô cùng là gian hoạt và xảo trá, bản tọa cần gì phải giao dịch với người? Chờ bản tọa diệt sát ngươi xong rồi, những bảo vật này của ngươi cũng không phải là nằm trong túi của bản tọa hết hay sao? Trong tiếng cười lớn, hai quỷ chảo trước người quỷ hầu mang theo một trận âm phong mãnh liệt, nhanh chóng chộp một cái về phía của triều địa. Triều địa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mười ngón tay liền búng ra liên tục, từng đạo tử quang bắn ra bắn xuyên quỷ chảo vô số lỗ thủng, ngay sau đó quỷ chảo hóa thành những luồng âm khí giải tán không còn nữa. Tự nhiên quỷ hầu này cũng không hy vọng quỷ chảo của mình có thể chế phục tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trước mắt này. Cùng lúc tế xuất quỷ chảo, nó đã há miệng hút mạnh một cái, nuốt vào vô số âm khí nồng đậm ở xung quanh. Trong lúc triều địa dễ dàng hóa giải hai quỷ chảo công tới, quỷ hầu chợt há miệng phun về phía hắn bắn ra từng hạt châu xám to bằng hạt đào. Âm khí hóa thực sao? Từ lúc triều địa lên thông thiên tháp cũng đã biết về thủ đoạn công kích này, trong lòng của hắn cũng không dám khinh thường nữa. Công kích âm khí hóa thành thực thể như vậy, cơ hồ không coi linh lực phòng ngự ra cái gì, lúc này cũng tỏ ra vô cùng là hung ác. Hắn há miệng phun ra mộng ly kiếm, lập tức mộng ly kiếm chớp động tử quang chói mắt, trong nháy mắt hóa thành to chừng một trượng nghênh đón từng hạt châu màu xám bắn tới. Mấy tiếng nổ rầm rầm vang lên, sau khi va chạm từng luồng khí xám đen vỡ tan ra dưới mộng ly kiếm, bao phủ chặt chẽ lấy thân của tử kiếm. Mặc dù công kích của hạt châu xám bị tử kiếm vô cùng cứng rắn ngăn cản, nhưng quỷ hầu cũng không tỏ ra thất vọng một chút nào. Ngược lại miệng rộng há ra có vẻ hơi đắc ý, bản mệnh pháp bảo của đối phương đã bị âm khí nồng đậm này bao phủ, e rằng chỉ trong thoáng chốc sẽ mất đi linh tính, tổn thương cũng không ít. Mà vào lúc này, trong luồng khí xám kia chợt lóe lên linh quang ngũ sắc tầng tầng lớp lớp, đang lưu chuyển không ngừng trước thân của triều địa, mà khí xám đen kia dường như cực kỳ sợ hãi linh quang ngũ sắc này nhanh chóng giải tán hết. Ngũ sắc phạm quang sao? Hẳn là một pháp bảo của Phật môn. Quỷ hầu lập tức cả kinh, đối với loại quỷ vật như nó, bảo vật Phật môn ẩn chứa Phật lực chính là một trong những khắc tinh. Quỷ hầu hừ nhẹ một tiếng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, tuy nói Phật khắc quỷ ta, nhưng cũng chỉ có trong phạm vi nhất định mà thôi. Nơi này âm khí nồng đậm hết sức, cũng là điều kiện hết sức có lợi đối với nó. Nó cũng không cho rằng đối phương chỉ bằng vào một thanh bảo kiếm Phật môn là có thể chiếm được thế thượng phòng. Quỷ hầu ngưng công kích, chợt tuét miệng cười một nụ cười thần bí, tung mình vọt về phía một nơi âm khí cách đó mấy chục trượng, sau đó tự dưng biến mất trong tầm mắt cùng thần thức của triều địa. Ây, quả nhiên là cao cấp quỷ vật sở trường ẩn náu, trong vòng mấy chục trượng cũng không thể phát hiện ra được. Thần thức triều địa cẩn thận quét qua mảng âm khí ở xung quanh, nhưng tuyệt đối cũng không phát hiện bất cứ đầu mối nào. Triều địa khẽ nhếch môi nở ra một nụ cười thần bí, đối phương làm như vậy hắn sẽ tương kế tiểu kế cực kỳ có lợi. Bạch quang chợt lóe, gương mặt của triều địa có thêm một chiếc mặt nạ cứng đờ, thân hắn phủ một lớp tử quang to chừng một trượng, trôi lơ lửng trên không trung không hề nhúc nhích, mộng ly kiếm hóa thành to chừng vài thước chậm rãi lơ lửng trước người của hắn. Thình lình trong âm khí cách triều địa chừng mười mấy trượng, quỷ hầu kia nhanh chóng vọt ra, đôi dài cùng móng nhọn vồ tới, trong nháy mắt chỉ còn cách triều địa bất quá vài thước mà thôi. Lập tử quang hộ thể kia giống như một tờ giấy mỏng, đã dễ dàng bị quỷ chảo của hầu kia xé rách, mắt thấy triều địa sắp sửa bị đòn bất ngờ này xé thành mảnh vụn. Dường như Triều Địa đã sớm dự liệu từ trước, trong khoảnh khắc quỷ hầu nhào tới, thân hình của hắn cũng cấp tốc bắn ngược lại, vừa đủ tránh khỏi quỷ hầu đánh lén. Còn Mộng Ly Kiếm vẽ ra một đạo tử quang quét tới, vừa khéo đón được quỷ hầu đang vồ tới. Rắc một tiếng vang lên, đuôi quỷ hầu bị tử kiếm chém đứt một đoạn, đoạn đuôi bị đứt chớp động một trận linh quang ngũ sắc, chỉ trong nháy mắt cả đoạn đuôi đứt đã hóa thành cỗ ẩm khí tiêu tán không còn nữa. Không thể nào, ngươi bất quá chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, làm sao có thể đoán trước được vị trí của bản tọa, cho dù là thần thức tu vi nguyên anh trung kỳ cũng không thể làm được điều đó. Quỷ hầu chịu thiệt thòi, trong lòng càng khiếp sợ không thôi. Rất rõ ràng, lần đánh lén vừa rồi của nó hoàn toàn nằm trong dự liệu của đối phương, khiến cho nó khéo quá hóa vụng, chẳng những không đánh lén đắc thủ, ngược lại còn thua thiệt cũng không nhỏ. Mà đôi của nó vốn cứng rắn không kém gì lợi chảo, lại bị một kiếm của đối phương chặt đứt dễ dàng như vậy, hơn nữa còn không có cách nào dùng âm khí ngưng hợp lại vết thương, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tiêu tàn biến mất không còn nữa. Thanh tử kiếm này của đối phương không chỉ đơn giản là bảo vật của Phật môn, mức độ cứng rắn và sắc bén đều ra ngoài dự liệu của quỷ hầu thật xa. Nếu hiện tại đạo hữu không ngại, hãy suy nghĩ thêm về đề nghị vừa rồi của tại hạ. Chỉ cần nói ra tung tích huyền âm chỉ, tại hạ có thể tha cho người một mạng. Triều Địa lập tức lạnh lùng nói. Tha cho ta một mạng sao? Ngươi thật là lớn lỗi. Ngươi cho rằng ỷ vào thần thức cùng với pháp bảo lợi hại cũng có thể giết được bản tọa hay sao? Quỷ hầu lập tức giận dữ, nói. Triều Địa cũng không nói gì thêm, điều khiển Mộng Ly Kiếm liên tục bổ ra ba đạo kiếm quang màu tím, chia làm ba đường thượng trung hạ cấp tốc chém tới quỷ hầu kia. Mỗi một đạo kiếm quang chẳng những hàm chứa thần thông hỗn nguyên thần quang, mà trong đó còn có ngũ sắc phạm quang lưu chuyển không ngừng. Nếu như quỷ hầu bị chém trúng hẳn là sẽ bị thương không nhẹ. Quỷ hầu biết lợi hại, thân hình chật lóe, hóa thành một luồng âm khí dường như không có thực thể, mặc cho ba đạo kiếm quang này dễ dàng xuyên thấu, sau đó lại hóa thành hình dáng quỷ hầu nhưng nhìn qua có vẻ chật vật vô cùng. Triều Địa biết đối phương dựa vào mật độ âm khí nồng đậm, thi triển bí thuật hóa thực thành khí ảo diệu này, nhưng cũng không phải là không cần trả giá, hắn chỉ cần công kích như vậy vài chục lần, hắn là đối phương sẽ hào hết âm lực. Trong đôi mắt đỏ ngầu của quỷ hầu lộ ra vẻ hung tàn, nghiến răng một cái, nói. Không ngờ rằng thủ đoạn của ngươi lại sắc bén đến như vậy, đừng trách bản tọa liều mạng cá chết lưới rách. Dứt lời, dường như quỷ hầu muốn liều mạng thật sự, không để ý tới kiếm quang công kích nữa, mà là hóa thành một luồng khí xám đen đánh về phía của Triều Địa. Sau khi luồng khí xám đen này bị kiếm quang màu tím xuyên thủng mấy lỗ to, thình lình co rút lại trở thành thân thể của quỷ hầu, lúc này cũng xuất hiện trước mặt của Triệu Địa chừng một trượng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, thân thể quỷ hầu thình lình nổ tung, tại chỗ xuất hiện một luồng khí xám đen đường kính vượt xa ba trượng, uy lực vụ nổ này cực lớn, sinh ra vô số âm phong sắc bén như rào, ngoài ra còn có trận trận hắc quang chớp lóe, khí thế hết sức là kinh người, mười phần quỷ dị. Uy lực vụ nổ khổng lồ như vậy, Triều Địa nằm trong trung tâm của vụ nổ, thân thể chỉ trong nháy mắt nổ tung thành vô số huyết ảnh. Trong nháy mắt, thân hình Triều Địa lại xuất hiện cách chỗ cũ mười mấy trượng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, mà Mộng Ly Kiếm đang trôi lơ lửng trước người của hắn, dường như cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Quỷ hầu này thà rằng tự bạo để đánh mình trọng thương, cũng không khỏi vô cùng cường liệt. Trong lòng của Triều Địa hơi cảm thấy nghi ngờ, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện chỗ khác thường. Cách đó mấy chục trượng, có một con khỉ nhỏ chừng một tấc màu xám đen, thân thể nửa trong suốt đang vô cùng kinh ngạc nhìn Triều Địa hiện ra, sau đó hung hăng chừng mắt một cái. Thân hình khỉ nhỏ thấp thoáng, nháy mắt đã xuất hiện trong âm khí cách đó mấy chục trượng, sau đó liên tục thấp thoáng ẩn hiện như vậy. Sau vài lần hô hấp, đã biến mất khỏi phạm vi thần thức của Triều Địa.